Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 12, Quỷ Ngọc Hấp Hồn. Tần Nhất Hằng thoáng cái nói một đoạn lớn lời nói, ta trong chốc lát còn không tiêu hóa nổi, suy nghĩ hồi lâu mới đại khái hiểu ý hắn. Nếu như dựa theo hắn cách nói, Bảo Tiêu là chết yểu lời nói, hồn phách nhưng không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn âm mặt suy nghĩ hồi lâu, nói, nếu như hết thảy các thứ này đều là thành lập lời nói, như vậy chỉ có một cái khả năng, Bảo Tiêu hồn phách bị người nào đó lấy đi. Nghe hắn vừa nói như thế, ta cũng sợ hết hồn. Cái này giả thiết thật sự là quá bất hợp lý rồi. Khó trách hắn biểu tình như vậy u buồn. Tuy nói nghiêu quỷ xà thần loại vật này ta cũng không quá biết, nhưng nhìn hắn biểu tình ta đã cảm thấy sự tình khả năng rất phiền toái. Ta hỏi, tiếp theo làm sao bây giờ? Tần Nhất Hằng cũng lẩm bẩm, nói, ngay bây giờ tình trạng đến xem, nếu như cái kia Bảo Tiêu hồn phách bị lấy đi rồi, như vậy thu hắn hồn phách nhân cụ thể nghiêu thành hình dáng gì? Chúng ta căn bản không tưởng tượng nổi, nếu như hắn tâm tình không tốt, xoay người muốn lại thu mấy cái, sợ rằng hai ta liền giao phó ở trong cái phòng này rồi. Lòng ta nói được rồi, nghe người vừa nói như thế, chứ này là chạy không? Trở lại nhà khách, chúng ta liền chuẩn bị dọn dẹp một chút ngày thứ hai đi trở về phủ. Buổi tối hôm đó, Tần Nhất Hằng tự mình ở trên giường suy tính một đêm. Ngược lại ta cũng không giúp được, liền dứt khoát ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai lúc sắp đi, Tần Nhất Hằng vẫn có chút không cam lòng, liền trực tiếp cho lão bản kia gọi điện thoại. Cũng không biết hắn với ông chủ lẩm bẩm cái gì, lão bản kia lại để cho chúng ta khoan hãy đi, một hồi tới theo chúng ta trò chuyện một chút. Ta hơi giật mình liền hỏi hắn với ông chủ nói gì. Tần Nhất Hằng nói, hắn ở trên giường suy nghĩ hồi lâu, phải nói thu tiểu hài hồn phách là có thể đi luyện tiểu quỷ. Sợ rằng rất nhiều kinh khủng hoặc điện ảnh kịch bên trong đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng là này người lớn hồn phách đã cùng thân thể cơ bản dung hợp, cũng không phải là tùy tiện là có thể bị câu đi. Huống chi đem hồn phách móc ra tới sau, thế nào cất giữ cũng là một cái vấn đề. Quan trọng hơn là, vật này cũng không có gì trọng dụng. Tương truyền cổ đại giã luyện binh khí thời điểm là có thể dùng hồn phách đúc kiếm. Can tương mạc tà cố sự mọi người đều biết đi, nhưng bây giờ ai còn sẽ mở lò chú binh khí a? Hơn nữa sau đó rất nhiều đạo gia đệ tử mặc dù cũng dùng hồn phách luyện đan, nhưng phần lớn cũng chỉ là dùng động vật hồn phách, rất ít sẽ liên quan đến nhân. Cứ như vậy, hắn cảm thấy vấn đề ngay tại cái kia trên ngọc trụy. Khối này ngọc trụy lai lịch bất chính, người lão bản này 8 phần 10 là bị người ta giở trò. Mua một khối có vấn đề ngọc trở lại, chỉ là cái này ngọc vấn đề cụ thể hắn cũng không quá rõ, phải xem rồi mới biết. Cho nên hắn cho ông chủ gọi điện thoại, bịa chuyện rồi liên quan tới cái kia ngọc mấy câu nói mò. Lão bản kia ngược lại là thật có hứng thú tới nghe một chút, cho nên bảo chúng ta chớ đi chờ hắn tới. Vốn là ta là đĩnh gấp rời đi, dù sao chuyện này liền Tần Nhất Hằng tâm lý đều không phổ. Ta nơi đó có không chạy chối chết đạo lý, nhưng là nghe hắn vừa nói như thế, ta lại rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái kia nghẹn chết nhân ngọc đến tột cùng là dạng gì. Thời gian không bao lâu lão bản kia đã tới rồi. Đánh đối mặt, thấy hắn ngược lại không có ta muốn giống chung như vậy con buôn. Chỉ là rất đáng tiếc, cái kia ngọc hắn không mang tới. Vào nhà đơn giản trò chuyện mấy câu, đề tài liền nói đến chỗ này ngọc phía trên. Ông chủ đơn giản nói một chút liên quan tới cái này ngọc lai lịch. Theo hắn nói là từ Thái Lan một cái thương nhân trong tay mua được. Nhiều hơn nữa, hắn sẽ không nói, nhìn một cái chính là có giữ lại. ta phỏng chừng hắn là sợ chúng ta vì vậy đè thêm giá phòng cái gì. Như vậy trò chuyện tiếp phỏng chừng cũng không cái gì cần thiết. Tần Nhất Hằng lại đơn giản với hắn lừa dối rồi mấy câu sau chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Đang chuẩn bị lúc ra cửa sau khi, Tần Nhất Hằng thật tò mò địa hỏi một câu ông chủ gần đây làm ăn như thế nào. Có phải hay không là không quá thuận lợi? Người lão bản này nghe rõ ràng cặp mắt sáng lên, vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng có biết hay không biện pháp giải quyết. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, liền đeo túi sách dẫn ta đi ra. Lão bản kia đang còn muốn phía sau truy hỏi, bất đắc dĩ Tần Nhất Hằng dẫn ta đi rất nhanh. Ông chủ ở phía sau, ai, một tiếng, cũng không sao động tĩnh, đi sân bay trên đường. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, hắn làm sao biết lão bản kia làm ăn không được? Ta suy nghĩ khẳng định không phải từ quốc gia nào chính sách phía trên phân tích thị trường hoàn cảnh. Hắn hỏi như vậy nhất định là có nguyên nhân. Tần Nhất Hằng nói, sự thật thượng nhân tín niệm so sánh mà nói là rất cường đại một cổ lực lượng. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy, không sờ được, cũng không có bất kỳ khoa học luận cứ trực tiếp chứng minh nó tồn tại. Nhưng nếu như đem rất nhiều người tín niệm tập trung đến đồng thời, thì sẽ sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng. Nói đơn giản một chút, có 1 vạn người cũng tin tưởng trước mặt cùng nơi đá có thể trừ tà. Chỉ cần mọi người tín niệm là thống nhất, không có tạp chất, như vậy khối này nhi đá liền thật có thể trừ tà. Nói cho cùng trừ tà cũng không phải là đá, chỉ là người sở hữu tín niệm mà thôi. Tiếp đó, Tần Nhất Hằng nói, chúng ta châu Á nhất là Trung Quốc, là có phong phú ngọc văn hóa nội tình, ngọc có trừ tà hộ thể tác dụng, nghe nói đeo đủ thời gian ngọc khí sẽ có linh tính, có thể trợ giúp chủ nhân ngăn cản tai họa. Nếu như có một ngày phát hiện đeo nhiều năm ngọc khí xuất hiện vết rách, hoặc là hồng tuyến không giải thích được đứt rời, chính là bang chủ nhân ngăn cản qua một kiếp, mà phỉ thúy là ngọc khí một cái chi nhánh. Hắn suy nghĩ một chút, có khả năng nhất nguyên nhân chính là cái kia ngọc Phật rớt chính là một người tà Phật. Nếu như một khối chất lượng rất tốt, có rất cao công nghệ giá trị cùng văn hóa giá trị phỉ thúy trụy từ 300,000 nguyên chỉ sợ là không bắt được tới. Chắc hẳn người bên kia là nóng lòng xuất thủ, hơn nữa biết rõ cái này ngọc trụy kinh khủng địa phương mà người lão bản này mua đến tay sau đó, bởi vì trong nhà để rất nhiều trừ tà khai quang vật, ban đêm sinh mộng, nhưng thật ra là muốn nói cho hắn biết đem ngọc trụy vứt bỏ. Người lão bản này quả nhiên sợ hãi, lại thuận tay đưa nó đưa cho bên người thiếp thân bảo tiêu. Cái này bảo tiêu cuối cùng trời xui đất khiến bị hút hồn phách chết oan uổng. Ông chủ mặc dù tránh được một kiếp, nhưng vận thế nhất định đại suy, cho nên làm ăn thấp là bình thường nhất bất quá sự tình. Sợ rằng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, nghiêm trọng chính là sẽ làm bị thương cùng tứ chi. Ngoài ra, Tần Nhất Hằng còn nói một chút, chính là phàm là khai quá quang tùy thân vật kiện ngọc bội, kim Phật, trên xe treo yêu cầu bình an chiêu tài các loại đồ vật. Nếu như là đặc biệt cho ngươi bản thân một người yêu cầu, ở ngươi đeo hoặc là dùng qua sau đó, nhớ không nên để cho người khác đưa tay chạm, sờ qua sau đó liền linh tính hoàn toàn không có, mất đi khai quang giá trị. Tần Nhất Hằng nói ngược lại không giống như là tà thuyết mê hoặc người khác. Lần này trải qua mặc dù không có gì trắc trở, nhưng ta còn coi như là được ích lợi không nhỏ. Ít nhất nghe hắn nói rất nhiều liên quan bối cảnh cố sự. Chỉ là lần này vẫn là một chuyến tay không, cảm thấy hay lại là rất không cam tâm. May mắn chuyện này sau khi xong thì có một nhà nhỏ tử đưa tới cửa, tuy nói bên trong cũng có một chút đồ vật, nhưng cũng không có gì nguy hại. Nhắc tới ngược lại rất thú vị, nhà là chủ nhân chủ động tìm tới ta, dù sao cũng thất quải bát quải nhận biết bằng hữu bằng hữu. Hắn vay tiền mua một bộ 26 thước vuông nhà trọ độc thân, là cao tầng, ở 13 lầu, sau đó cùng hắn bạn gái hai người ở bên trong. Mới đầu không có gì, ở nửa tháng sau, hai người liền phát hiện trong phòng có chuyện lạ. Vốn là loại này nhà trọ nhỏ cũng không lớn, cũng không đặt mua quá nhiều đồ gia dụng, nhưng không biết tại sao, hai người ở chính là cảm giác cái nhà này rất chen chúc. Nơi này nói rất chen chúc ngược lại không phải là thật chật chội, chính là một loại cảm giác. Mặc dù hắn nhà ở thật rất nhỏ, nhưng tương tự là tiểu hộ hình nhà ở, có cũng sẽ không làm cho người ta loại này cục xúc cảm giác. Hai người lúc ban đầu cũng không chú ý, sau đó mỗi ngày tối ngủ thời điểm, cái này bạn gái người cũng sẽ bị quỷ ép giường, cơ hồ mỗi đêm đều là. Đột nhiên có một ngày, bọn họ chú ý tới, buổi sáng đặt ở mép giường dép đổi vị trí, vốn là bọn họ cho là chính mình nhớ lộn. Sau đó, bọn họ lưu ý một chút, quả nhiên sáng ngày thứ hai dép sẽ tự mình di động vị trí. Hai người rất sợ hãi, liền thất quải bát quải địa tìm tới ta, cũng không phải là muốn bán nhà, chỉ là muốn để cho chúng ta giúp nhìn một chút. Dù sao hai cái đi làm tộc ở một cái trong thành phố có thể có chính mình ổ thật không dễ dàng. Mặc dù ta rất muốn kiếm tiền, nhưng lại ngại vì hắn là bằng hữu, cũng chỉ có thể giúp đi xem một chút, mang theo Tần Nhất Hằng nhìn một cái. Nhà không lớn, đứng ở một cái địa phương là có thể đem toàn bộ nhà ở nhìn một lần. Tần Nhất Hằng sau khi xem xong đơn giản hỏi hai người bọn họ câu. Đại ý là hai người bọn họ có phải hay không là mỗi đêm đều phải ân ái cái gì? Đôi trai gái này cũng hào phóng địa thừa nhận. Sau đó, Tần Nhất Hằng liền kêu bọn họ sau này ngủ lại thời điểm. Nhớ đem rèm cửa sổ kéo lên, nếu không rất nhiều qua đường đồ vật sẽ bị hấp dẫn sang đây xem. Hơn nữa loại thời điểm này, sẽ bị rất nhiều qua đường tiểu quỷ ngộ nhận là đến đầu thai thời điểm. Bây giờ nhìn lại cũng không đáng ngại, ngày nào không để ý lại bị lên thân liền thảm. Đôi trai gái này sau khi nghe xong thiên ân vạn tạ, Tần Nhất Hằng lại đơn giản đang đối với cửa sổ treo trên tường cái gương. Bốn cái chân giường bên dưới cũng lót giấy đỏ. Nói sau này thì không có sao. Từ nay về sau, cái này nhà trọ quả nhiên lại cũng không có ra khỏi chuyện là. Kia hai người cũng liền an an ổn ổn quá không biết xấu hổ không tao sinh hoạt. Tay cầm tay chạy ngọt ngào hạnh phúc đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.